Tiên ma đồng tu, chương 2497, chém giết, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, phản hồi chương 2498, chém giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giáo quyết định tại Thất Tinh Sơn bên ngoài Hoang Nguyên trên bầu trời đánh một trận. Đương nhiên cũng không phải như Thác Bạt Vũ nói như vậy hùng hồn vô tư. Cũng không phải bởi vì chứng kiến Nam Cương Vu Sư không muốn sống đấu pháp xúc động hắn đã lâu lương tâm. Nhân gian trăm vạn năm đến, trải qua nhiều lần có 102 hạo kiếp, dựa theo dĩ vãng hạo kiếp, thời không chi môn đều là xuất hiện ở Tây Vực. Chỗ này Nam Cương, cùng mấy lần trước hạo kiếp phủ xuống địa phương xuất hiện rất lớn độ lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Cương thời không chi môn hôm nay đóng cửa, kế tiếp thời không chi môn sẽ xuất hiện ở nơi nào? Điểm này lo lắng rất lớn, rất có thể một lần nữa hàng lâm Tây Vực chi địa. Vốn tất cả mọi người muốn mượn Thương Vân Môn chính là cái kia pháp trận đối kháng hạo kiếp. Không nghĩ hiện tại liền cùng thiên nhân lục bộ chém giết. Dù sao 24.000 năm trước, thiên giới cường đại nhất thiên nhân lục bộ, chính là thua ở ngày xưa Thục Sơn kiếm phái luân hồi pháp trận phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tuế nguyệt như thoi đưa. Thục Sơn phái không có. Này tỏa uy lực ngập trời luân hồi pháp trận lại bị Thương Vân Môn kế thừa xuống. Chỉ cần này một tòa pháp trận, liền chống đỡ mà vượt hơn 10-20 vạn tu chân giả cao thủ. Thế nhưng thông qua hôm nay đấu pháp, Thác Bạt Vũ tính toán là xem đã minh bạch. Chính đạo cùng ma giáo tuy nhiên biểu hiện ra liên hợp lại. Chỉ khi nào xuất hiện nguy hiểm, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, ở một bên xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không ra tay cứu viện ma giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vạn nhất thời không chi môn lại xuất hiện ở Tây Vực. Tây Vực biến thành đứng mũi chịu sào chi địa. Chính đạo các phái hệ nhất định là trói chặt Ngọc Môn Quan. Tựa như đối đãi Nam Cương một dạng. Sẽ không phái ra người nào cùng hắn như vậy, còn không bằng hiện tại gãy rơi thiên nhân lục bộ cánh chim. Kể từ đó, cho dù tiếp theo thời không chi môn thật sự xuất hiện ở Tây Vực ma giáo áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây mới là Thác Bạt Vũ tuyên bố ma giáo đánh trận này trận chiến nguyên nhân. Về phần Diệp Tiểu Xuyên xuất lĩnh Nam Cương Vu Sư trợ giúp ma giáo đệ tử, chẳng qua là hắn một cái cớ mà thôi. Mặc kệ Thác Bạt Vũ cùng ma giáo những cái kia tông chủ các đại lão quyết định đánh một trận ước nguyện ban đầu rốt cuộc là cái gì. Ngược lại là đối trước mắt chiến cuộc làm ra xúc tiến tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn dốc sức liều mạng chỉ có Nam Cương Vu Sư một nhà. Hiện tại ma giáo 15 vạn đệ tử cũng bắt đầu dốc sức liều mạng. Tại rất lớn trình độ càng thêm nhanh chóng trận này có 102 đại đấu pháp hướng gay cấn đẩy mạnh bộ pháp. Nhìn xem ma giáo thật sự bắt đầu cùng thiên giới dốc sức liều mạng. Chính đạo những cái kia các đại lão đều là hai mặt nhìn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vốn đang cho rằng Thác Bạt Vũ là ở hay nói giỡn. Kết quả phát hiện Đông Bắc cùng phía Đông do ma giáo đệ tử chủ đạo chủ chiến trận. Chém giết càng phát ra vô cùng thê thảm. Những thứ này chính đạo đại lão mới phát hiện, Thác Bạt Vũ là rất nghiêm túc. Mặc dù như thế, chính đạo đại lão vẫn là không muốn ở đây cùng thiên nhân lục bộ quyết chiến. Nhất là Càn Khôn Tử cùng Ngọc Cơ Tử. Cái này hai người tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tại thác Bạt Vũ ra mệnh lệnh đặt thật lâu phía sau. Bọn hắn đều không có mệnh lệnh chính đạo đệ tử buông tay đánh cược một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy trên chiến trường liền xuất hiện một cái quái dị dị hình ảnh. Chính đạo các phái đệ tử chủ đạo chiến trường. Song phương đều là hình thành nguyên một đám lớn nhỏ không đều vòng chiến. Rất xa phóng thích pháp bảo. Giữa lẫn nhau đối oanh. Nhưng là pháp bảo lại rất ít có thể xuyên thấu giữa lẫn nhau phòng ngự kết giới. Cho nên khai chiến nửa ngày. Đều nhanh đến giữa trưa. Bất luận là nhân gian chính đạo tu chân giả. Vẫn là thiên càn, địa khôn, huyền hoàng, thái hư ba bổ. Tổn thất cũng không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như là ngươi đánh ta một cái tiểu phấn quyền. Ta trả lại ngươi một chiêu lan hoa chỉ. Mắt đi mày lại. Tình trạng ý thiếp. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn không phải tại chém giết. Mà là đang nói yêu thương chỗ đối tượng đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà đông bắc phương hướng phong lôi, ly hỏa hai bộ chiến trường, tức thì cùng chủ chiến trận hoàn toàn khác nhau. Theo Diệp Tiểu Xuyên dẫn theo hơn 3 vạn Nam Cương Vu Sư bắt đầu liều mạng xông trận về sau. Mà giáo đệ tử cũng thay đổi lúc trước mềm nhũn trạng thái. Tựa hồ theo nhỏ yếu cừu non, biến thành xuống núi mãnh hổ. Ma giáo bây giờ tu chân công pháp đại khái chia làm 2 loại. Một loại là theo huyền hỏa đàn trên thạch bích tìm hiểu đến kinh điển Thiên Thư quyển 3. Thiên ma thiên, tu luyện loại này công pháp ma giáo phe phái. Coi là ma tông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác một loại là hơn 800 năm trước quỷ huyền tông đệ nhất đại tổ sư Diệp Trà quỷ vương. Theo kinh điển Thiên Thư quyển 4, U Minh Thiên trong lĩnh ngộ đi ra chân pháp, tu luyện loại này công pháp ma giáo phe phái, coi là quỷ tông, bất luận là quỷ tông vẫn là ma tông, bọn hắn tựa hồ cũng đi lên đường nghiêng. Sở tu chân pháp không có chút nào kinh điển Thiên Thư dị thuật trong quang minh chính đại bộ giảng. Ma tông công pháp khát máu bá đạo, quỷ tông công pháp nham hiểm tàn nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có công pháp như thế, mà giáo đệ tử trong tay pháp bảo cũng đồng dạng hung ác. Không phải bạch cốt pháp bảo, chính là yêu khí ngút trời quỷ đầu đao. Cho nên, tại ngang nhau số lượng, tu luyện đẳng cấp không sai biệt lắm dưới tình huống. Chính đạo đệ tử thực lực là yếu hơn ma giáo đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôn giáo tín ngưỡng là một kiện đáng sợ đồ vật. Ma giáo lên tới tông chủ trưởng môn. Đi xuống bình thường tạp dịch đệ tử. Đều thập phần sùng bái U Minh Thánh Mẫu cùng khai thiên ma thần. Loại này sùng bái, hầu như đạt đến mê say trình độ. Mà ma giáo đệ tử tuyệt đại đa số đều là tâm ngoan thủ lạt mũi đao thè lưỡi ra liếm huyết chi tiền bối. Một khi liều khởi mệnh đến, chính đạo đệ tử vô pháp so sánh, thậm chí không kém gì Nam Cương Vu Sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 15 vạn ma giáo đệ tử nhận được mệnh lệnh, do dây dưa, chuyển thành toàn diện phản công. Nhiều vị ma giáo trưởng lão tiền bối, từ sau phương sông lên đến đây, chỉ huy đấu pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phong thiên khung, khúc hướng ca, liễu hoa thường, thanh diễn, sầm khải nguyên, ngọc linh lung chờ nhiều vị ma giáo tinh anh đệ tử. Càng là cầm trong tay pháp bảo, xông vào trước nhất tuyến. Những thứ này ma giáo tuổi trẻ sát tinh, thủ đoạn vô cùng ác độc, tu vi cực cao, gặp người liền giết, ví dụ như này khúc hướng ca, ưa thích dùng nhất người sống tinh huyết tế luyện hắn long cốt truy pháp bảo. chỉ thấy một cái phong lôi bộ tu sĩ bị long cốt truy đánh trúng về sau. Tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng khô quắt uể oải, tựa hồ toàn thân tinh huyết cốt nhục đều bị hấp thu giống nhau. Bộ dáng thập phần khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sầm Khải Nguyên 16 miếng bạch cốt ngọc phiến, xuyên thẳng qua như sao. Những nơi đi qua, ngăn tại phía trước thiên giới tu sĩ nhao nhao kêu thảm. Từ giữa không trung rơi xuống, Liễu Hoa Thường Cửu Long bạch cốt tiên, hóa thành xám trắng quang ảnh, tựa như yêu xà, linh động dị thường. Một lát tầm đó, bạch cốt tiên đã ít nhất 7 cái thiên giới tu sĩ đầu theo trên cổ kéo xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quỷ đạo đệ tử mời đến vô số vong linh ma quỷ. Gió lạnh hắc khí, tung hoành bầu trời, nương theo lấy thê lương quỷ khóc âm thanh, tựa như thân trước khi 18 tầng địa ngục, mà trên chiến trường. Sát thương nhân số tối đa nhưng là ma giáo những năm gần đây đến nhanh chóng quật khởi ngũ độc môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngũ độc môn ở vào tử trạch phía bắc, quanh năm cùng tử trạch bên trong vô số độc trùng độc vật giao tiếp. Dùng độc nhập đảo, bàn về độc vật chi độc tính, tại ở phương diện khác. So với quanh năm nuôi dưỡng cổ Nam Cương Vu Sư chỉ có hơn chứ không kém. Năm đó Thanh Diễn một người, tại Bắc Cương dùng một cây sáo nhỏ, khống chế vô số độc phong, đem kể cả Dương Linh Nhi, Dương Diệc Song ở bên trong hơn 10 vị phiêu miễu các nữ đệ tử đánh chính là chật vật không chịu nổi. Giờ phút này 3-4 thiên ngũ độc môn đệ tử, cùng một chỗ phóng thích kịch độc. Trận kia mặt đừng đề cập có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bắt đầu song phương chẳng qua là dây dưa. Ngũ độc môn cũng không có hạ tử thủ, thiên nhân lục bộ cũng chưa từng có cùng ma giáo đấu pháp kinh nghiệm. Không để ý đến ngũ độc môn cái này một đặc tính, đem làm nhận được phía trên mệnh lệnh, do thủ truyền công về sau. Ngũ độc môn đệ tử lập tức phóng thích đại lượng độc xa, độc vật, độc khí, độc tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.